nhưng bà ta vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề 2 triệu kia. Chẳng lẽ phải đến mức bán xe sao? Tuyệt đối không thể được, bà ta chắc chắn sẽ không bán. Có bán thì bán con BMW của Diệp Phàm, nhưng chẳng may đó là xe của Lý Thế Hằng, thì không phải bà ta đang tự tìm đường chết sao? Không được, mình nhất định phải lấy được 2 triệu, nếu không Lưu Tú Cẩm mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa, thả chết đi còn hơn. Lưu Tú Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ ngợi một lát, bà ta quyết tâm tìm kiếm trong cuốn danh bạ điện thoại cũ của mình, chọn một dãy số rồi cắn răng bấm gọi. Hy vọng, thất vọng. Ngay khi bà ta định cụp điện thoại thì đối phương ở đầu dây bên kia đã nhận máy. Ngọc Bình à, cháu còn nhớ cô không? Lưu Tú Cẩm vội vã hỏi thăm. Đầu dây bên kia, một người đàn ông trông rất đẹp trai, đeo mắt kính gọng vàng, cầm chiếc điện thoại trên tay, hắn ta khẽ nhíu mày. Có thể nhận thấy hắn ta không hề biết số điện thoại này là của ai. Ngọc Bình à, là cô Tú Cẩm, mẹ của Hàn Tuyết đây, cháu nhớ ra chưa? Lưu Tú Cẩm nói. Nhận được sự đồng ý của đối phương, Lưu Tú Cẩm cười không khép được miệng, lại nói thêm vài câu rồi với cúp điện thoại. Lưu Tú Cẩm đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình một chút, nhìn căn phòng khách lộn xộn bừa bãi, gằn giọng nói. Các người bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nói xong, bà ta đi ra khỏi nhà. Sau khi Diệp Phàm lái xe đưa Hàn Tuyết đến công ty thì lại đưa Hàn Tử Di về trường. Vì Lưu Tú Cẩm nổi điên ở trong nhà, khiến cho Hàn Tử Di vốn dĩ định ngủ một giấc ở nhà lại phải quyết định quay về trường. Trên đường đi, Hàn Tử Di cứ luôn nhắn tin trên WeChat, đi đến cổng trường đại học thành phố Cảng, nhưng cô ấy vẫn không bước xuống. Anh rể, mấy đứa bạn hẹn em đi ba, anh đưa em qua đó được không? Hàn Tử Di nói. Không được, con gái con đứa quẩy ba cái gì chứ, về trường học đi. Diệp Phàm từ chối thẳng thừng. Hàn Tuyết đã dặn dò anh không cho phép Hàn Tử Di đi ba, lo lắng cô em vợ này học cái xấu. Dù sao thì các quán bar cũng là nơi ẩn chứa rất nhiều tệ nạn xấu. Anh rể, em đâu còn bé nữa đâu, anh đưa em qua đó được không? Hàn Tử Di chu cái miệng nhỏ lên, nửa người dựa sát vào người Diệp Phàm, lắc lắc cánh tay anh, còn cả gan dướn nửa người trên lên. Trong lòng Diệp Phàm khẽ run lên, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tim không dám nghĩ bậy. Được rồi, em lớn rồi, anh đưa em đi. Có điều anh phải đi cùng em, không thể để chuyện nguy hiểm như lần trước lặp lại. Diệp Phàm yêu cầu. Anh rể muôn năm. Hàn Tử Di vui vẻ hét lên. Diệp Phàm đã cứu cô ấy 2 lần. Trong mắt cô ấy, anh đã là anh hùng từ lâu. Anh muốn đi cùng cũng là vì sự an toàn của cô ấy. Hàn Tử Di sẽ không giống như Lưu Tuyết Cầm, vong ân phụ nghĩa không biết liêm sỉ. Diệp Phàm đạp chân ga, chiếc xe phóng đi như tên rời cung. Bây giờ ngoài trời cũng đã chạm vạng tối, chiếc xe đi không quá nhanh, khoảng gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi một pub mang tên Trần Uy. Nhìn tên quán bar, Diệp Phàm có hơi nghi ngờ, hình như bản thân anh đã từng nghe thấy cái tên Trần Uy này ở đâu đó rồi. Đi thôi anh rể, bạn em đang đợi em. Hàn Tử Di ôm lấy cánh tay Diệp Phàm đi vào bên trong. Khụ khụ, Tử Di, em cứ buông tay anh ra thì hơn, tuyệt đối không thể để người khác hiểu lầm, như vậy sẽ không tốt. Diệp Phàm rút cánh tay của mình lại rồi nói. Hiểu lầm? Có gì để hiểu lầm hả? Chúng ta cũng chẳng làm chuyện gì xấu hổ, hơn nữa em là tấm áo bông của anh rể. Đừng chần chừ nữa, mau vào thôi. Hàn Tử Di vẫn tùy tiện ôm cánh tay Diệp Phàm lôi vào bên trong. Diệp Phàm cũng cạn lời luôn. Người ta chỉ nói con gái là tấm áo bông của bố, lấy đâu ra em vợ là áo bông của anh rể chứ? Có câu nói như vậy sao? Diệp Phàm bật chế độ online chờ câu trả lời. Hai người vừa bước vào trong quán bar, tiếng nhạc heavy metal đinh tai nhức óc đã kích thích màng nhĩ. Những thân hình đang đùm đưa, mùi khói thuốc gay mũi, mùi rượu nồng nặc. Nói thật thì Diệp Phàm không thể hiểu được tại sao thanh niên thời này lại thích đến mấy nơi này nhiều vậy, chẳng hèo thùy chút nào. Hàn Tử Di lôi Diệp Phàm đến một quầy rượu có ghế ngồi. Tử Di, chỗ này, mau tới đây. Cách đó không xa, một giọng nói vang lên. Một cô gái xinh đẹp, vóc dáng phụ huynh nhưng mang gương mặt học sinh vẫy tay chào Hàn Tử Di. Hàn Tử Di vội vàng kéo Diệp Phàm lại chỗ đó. Mặt quầy bà cỡ nửa người, dãy ghế hình trăng bán nguyệt, khoảng 4-5 cô gái xinh đẹp trẻ trung ngồi xung quanh. Từng người một để lộ đôi chân thon dài trắng ngần, còn có 1-2 người mặc áo trễ ngực, thật đúng là cảnh đẹp vô hạn. Anh rể, món quà này thế nào? Ai nấy đều là mỹ nữ, thích loli có loli, muốn ngự tỷ có ngự tỷ. Nào, có khiến anh rung động không? Thừa dịp còn chưa ngồi xuống, Hàn Tử Di ghé sát vào tai Diệp Phàm nói mấy lời to gan. Không rung động, vẫn còn thua xa vẻ thiếu nữ thanh xuân của em. Diệp Phàm cười nói. Chỉ được cái dẻo miệng. Hàn Tử Di hờn dỗi một câu, nụ cười trên mặt cô ấy như hoa sen tuyết nở rộ. Rõ ràng được Diệp Phàm nịnh một câu khiến cô ấy rất khoái chí. Dài dài, Du Nhiên, Văn Văn. Hàn Tử Di chào hỏi trước, sau đó giới thiệu Diệp Phàm với mọi người. Cô nói, đây là anh rể tớ, Diệp Phàm. Chào anh, em là Tống Dài Dài. Cô gái có gương mặt bầy bì vẫy gọi Hàn Tử Di khi nãy, đưa tay ra tỏ ý bắt tay với Diệp Phàm. Phong khoáng và khéo léo, còn mang theo một chút ngại ngùng tuổi mới lớn. Diệp Phàm mỉm cười lịch sự, bắt tay một cách nhẹ nhàng rồi bỏ tay ra ngay sau đó, mềm mại, dịu dàng. Diệp Phàm bắt tay với từng người, nhưng đến hai người cuối cùng, một người tên Tưởng Văn Văn, một người tên là Anh Na, hai cô gái này không thèm đếm xỉa đến cái tay đang chìa ra của Diệp Phàm. Lúc này Hàn Tử Di đang nói chuyện với Tống Dài Dài nên không nhìn thấy cảnh này. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, rút tay lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hai cô gái này rõ ràng xem thường anh, đến cả bắt tay cũng không thèm bắt với anh. Tử Di, cậu có nhầm không vậy? Hôm nay là chúng ta tụ tập với nhau mà, cậu dẫn theo anh rể cậu đến đây làm gì thế? Tớ còn tưởng cậu sẽ dẫn theo cậu ấm con nhà giàu nào theo chứ. Tưởng Văn Văn nói với giọng bất mãn. Đúng đấy, đúng đấy. Là anh Na cũng phụ họa vài câu nói. Anh rể ở rể mà cậu cũng dẫn theo hả? Đợi lát nữa Lý Hàng với Châu Tùng đến, nhất định sẽ trách cậu đó. Các cậu còn gọi cả hai người họ mà, chẳng phải chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Hàn Tử Di nhíu mày hỏi. Hiển nhiên cô ấy không biết là ngoài mấy người bọn họ ra thì còn những người khác đến nữa. Cậu nói dẫn theo đàn ông đến, tớ còn tưởng là anh chàng nhà giàu hay thiếu gia nhà ai. Tớ đang trên mạng xã hội nói muốn đi bar, Lý Hàng bình luận bảo anh ấy đang ở cùng Chu Tùng nên tiện đường chạy qua chơi. Là anh Na nói. Anh rể, em xin lỗi nhé, em không biết có người khác đến. Hàn Tử Di nắm tay Diệp Phàm nói. Vì chuyện lần trước nên Diệp Phàm cấm Hàn Tử Di đi bar với đám con trai cùng lớp. Mấy cậu này có một chút men vào là hormone tăng cao, rất dễ làm một số chuyện kinh thiên động địa. Nhưng nếu đã đến thì Diệp Phàm cũng không thể dẫn Hàn Tử Di về luôn được. Không sao, cứ chờ đi, anh ở đây với em. Diệp Phàm cười nói. Không lâu sau, hai người con trai trạc tuổi Hàn Tử Di bước đến, trên người ai cũng mặc quần áo hàng hiệu, trên miệng còn ngậm một điếu hòa thiên hạ giá hơn 100 tệ một hộp, vừa nhìn đã biết con nhà giàu có. Lý Hàng, Chu Tùng, ngồi đây này. Tưởng Văn Văn đứng dậy vẫy tay với hai người. Lý Hàng đi thẳng đến, không ngại ngần gì mà ôm eo Tưởng Văn Văn. Chu Tùng đi đến liếc nhìn Hàn Tử Di, thấy Diệp Phàm đang ngồi cạnh cô ấy, bên kia là Tống Dài Dài, không còn chỗ trống. Gã chỉ có thể bất mãn đi đến ngồi cạnh là anh Na, nhưng không ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của là anh Na. Văn Văn, đây là ai vậy? Lý Hàng chỉ vào Diệp Phàm hỏi. Là bạn chí cốt của Chu Tùng. Hắn ta biết Chu Tùng thích Hàn Tử Di nhưng không theo đuổi được. Trước đây có Lý Trường Tiếu nên gã không dám theo đuổi. Mấy ngày trước Lý Trường Tiếu bỗng nhiên tìm bạn gái mới, gã tưởng mình có cơ hội, nhưng không ai ngờ là Hàn Tử Di vốn không để mắt đến Chu Tùng. Là anh em chế cốt, hắn ta có nghĩa vụ giúp Lý Hàng hỏi cho ra lẽ. Anh rể của Tử Di đấy. Anh rể ở rể. Tưởng Văn Văn khinh thường nói. Là bạn thân chung phòng ký túc xá của Hàn Tử Di, cô ta biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình của Hàn Tử Di. Ồ, thì ra là vậy. Lý Hàng khinh khi nói. Nói rồi, Lý Hàng không quan tâm đến Diệp Phàm nữa. Hắn ta gọi phục vụ mang lên hai chai rượu ngoại, rót cho mỗi người một ly. Lúc đến ly của Diệp Phàm, hắn ta cứ thế lướt qua. Lý Hàng,

ngay cả một công việc chính thức cũng không có. Chẳng lẽ Diệp Phàm lại là một đại cao thủ ẩn giật, thâm tàng bất lộ? Hòa thượng quét rác trong truyền thuyết sao? Chu Tùng cảm thấy mình đúng là đen đủi, gã ta còn định nhân chuyện này mà có ý đồ đen tối với Hàn Tử gì? Nếu hắn thật sự đã làm gì đó thì sao? Chu Tùng không nhịn được, dùng mình một cái. Tất cả đàn em của hắn đều ngã rạp ra đất. Diệp Phàm bước đến trước mặt Lý Thiên Kỳ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ giọng nói: "Tôi đã từng nói, động vào người khác thì tôi không quản, nhưng động vào cô ấy thì không được, cho dù có là vô ý đi nữa. Đã động tay động chân rồi thì phải trả giá." Tất cả mọi người dường như chết lặng. Lý Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào đó, mặt lúc trắng lúc xanh. Bỗng đột nhiên hắn ta bật cười, tiếng cười điên loạn. Sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi, nghiêm túc nói với Diệp Phàm: "Được lắm, hóa ra là con nhà võ. Có điều như vậy khi đánh nhau sẽ càng thú vị hơn." "Ừ." Lời đe dọa của Lý Thiên Kỳ khiến Diệp Phàm cau mày. Ngay sau đó, hắn ta cầm chai rượu, nhanh chóng lao về phía Diệp Phàm. "Móng vuốt đại bàng!" Diệp Phàm buột miệng nói. Lý Thiên Kỳ không phải là một tay đập chai bình thường, tay kia chỉ là ché mắt thiên hạ, tay còn lại đang cầm chai rượu mới là mạnh nhất. Lời nói của Diệp Phàm làm những người khác có chút sững sờ. "Móng vuốt đại bàng, họ đang đóng phim truyền hình dài tập chắc." Những khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đồng loạt trợn tròn mắt. Diệp Phàm thoát khỏi đòn đó, bàn tay của Lý Thiên Kỳ sượt qua, bắt vào ghế sofa. Ghế sofa nơi tay hắn ta chạm tới bị rách một lỗ lớn trên bề mặt, nhưng lúc này cũng lộ ra một kẽ hở. Diệp Phàm dùng cùi chỏ đánh vào ngực, làm cho Lý Thiên Kỳ trong nháy mắt bị bay ra ngoài. Diệp Phàm không dừng lại, anh mạnh mẽ đi đến trước mặt Lý Thiên Kỳ, đạp vào ngực hắn. Bịch, cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Lý Thiên Kỳ ho ra một bộ máu tươi. "Đồ khốn, mau thả tao ra!" Lý Thiên Kỳ gào lên, năm ngón tay nắm lấy mắt cá chân của Diệp Phàm. Tuy nhiên, tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn. Anh đá vào thắt lưng Lý Thiên Kỳ, làm hắn ta lăn ra trên mặt đất và lần lượt xuống ngã mấy bộ bàn ghế. Lúc này, Lý Thiên Kỳ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cuộn mình trên đất gầm lên như một con dã thú. Xung quanh Diệp Phàm bỗng nhiên như biến thành một nơi không người, không ai dám lại gần anh. Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Lý Thiên Kỳ, hắn ta đau đớn lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu Diệp Phàm lại cho hắn thêm một cú nữa, nửa đời còn lại, có lẽ hắn ta sẽ phải ngồi trên xe lăn. Có điều, Diệp Phàm không làm gì hắn, mà chỉ nhàn nhạt nói: "Anh có biết Hoàng Lộc Đường không?" Sắc mặt Lý Thiên Kỳ thay đổi, nhịn đau đớn xuống, hung hăng nói: "Tao không cần biết mày là ai, mày nói năng cho cẩn thận, không thì Lý Thiên Kỳ tao có chết cũng phải gặm được của mày một miếng thịt." "Ha ha ha, cũng khá gan dạ đấy." Nhưng mà Diệp Phàm nở nụ cười, mang theo một tia bá đạo mà nói: "Hoàng Lộc Đường còn không đủ cách liều mạng với tôi, anh thì có tư cách gì chứ?" Là anh Na cùng mấy cô gái kia không biết Hoàng Lộc Đường là ai, nhưng sắc mặt của Chu Tùng thì thay đổi đáng kể. Gã ta đã từng nghe qua tên của Hoàng Lộc Đường thông qua lời bố ruột Chu Lâm của mình. Hoàng Lộc Đường là một võ sư nổi tiếng của thành phố Cảng, quán chủ của võ quán Trần Uy, nhân vật quyền lực nhất nhì của nhà họ Hoàng, đã luyện kỹ năng móng vuốt đại bàng đến trạng thái cực cao. Truyền thuyết nói rằng kỹ thuật này có thể tay không xé thép, uy lực kinh diễm. "Rất tốt, tao đã bảo mày cẩn thận nói nhỏ rồi, nhưng mày không nghe, vậy thì đi chết đi." Lý Thiên Kỳ gầm lên, đưa tay sờ lên thắt lưng, không ngờ lại lấy ra một thanh đoản đao. Hắn ta lao lên đâm về phía ngực Diệp Phàm. Sự thay đổi đột ngột làm mọi người xung quanh hét lên kinh hãi. Nếu như Diệp Phàm bị đâm trúng thì nhất định sẽ mất mạng, nhưng mà Diệp Phàm dường như không nhìn thấy, đứng bất động tại chỗ, trên mặt mang theo nét cười. Ngay khi lưỡi đoản đao đâm đến trước ngực Diệp Phàm chỉ còn cách khoảng 3 cm, bàn tay của Lý Thiên Kỳ không còn cách nào tiến lên được nữa, cứ như bị kìm chặt lại vậy. Lý Thiên Kỳ tức giận, lại có người dám ngăn cản hắn ta. Tay kia của hắn lập tức duỗi ra, nắm lấy tay người đang cản mình. "Đồ khốn kiếp!" Người ngăn cản hắn ta hét lên, ra tay càng nhanh hơn, dùng bàn tay tát một cái. Lý Thiên Kỳ liên tục lùi về sau mấy bước. Đại sư huynh. Lý Thiên Kỳ lùi về phía sau, chấn động nhìn người vừa ra tay đánh mình. Tuy nhiên, người đàn ông đó phớt lờ hắn ta. Thay vào đó, anh ta nhìn Diệp Phàm và nhẹ nhàng nói. Anh Diệp, có phải đã làm anh kinh hãi rồi không? Tôi thay mặt sư đệ xin lỗi anh. Phụt. Ngạc nhiên kèm theo choáng váng, người đàn ông mà Lý Thiên Kỳ gọi là đại sư huynh lại đi xin lỗi Diệp Phàm. Còn nữa, người này rốt cuộc là ai? Sư huynh, anh có nhầm không? Hắn đánh em, đánh anh em của mình, còn xỉ nhục sư phụ nữa. Sao anh lại phải xin lỗi hắn? Lý Thiên Kỳ bò dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông kia mà quát lớn. Hỗn xược, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Anh Diệp sao có thể xỉ nhục sư phụ được? Anh ấy căn bản không cần làm vậy. Người đàn ông mở lời khiển trách Lý Thiên Kỳ. Thật ra có một điều mà anh ta chưa nói ra, đó là nếu Diệp Phàm muốn xỉ nhục Hoàng Lộc Đường thì đã làm sao? Anh có tư cách này. Người đàn ông này chính là Vân Sơn, người đã từng chiến đấu với Diệp Phàm, đại đệ tử của Hoàng Lộc Đường. Hai tuần trước, sư phụ đã nói với các người rằng ở thành phố Cảng có rồng, tất cả đều bị đánh bại bởi năm đấm của người này. Người mà sư phụ nhắc tới chính là anh Diệp. Vân Sơn đến gần Lý Thiên Kỳ, tức giận trầm giọng mà nói. Vẻ mặt giận dữ của Lý Thiên Kỳ đột nhiên ngưng trọng. Hắn ta nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được. Đây chính là anh Diệp đánh người như tranh trao đó sao? Dựa vào đôi quyền mà đánh sư phụ hắn lõm hẳn vào tường, giống như một bức tranh vẽ treo trên tường vậy. Khi lần đầu tiên nghe thấy những gì Hoàng Lộc Đường nói, hắn ta còn tưởng rằng anh Diệp này ít nhất cũng phải 5-60 tuổi, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Những người xung quanh nhìn vào Lý Thiên Kỳ và dường như cũng hiểu được mọi chuyện. Không ngờ hắn ta lại là đệ tử của Hoàng Lộc Đường. Xin lỗi anh Diệp, Vân Sơn trầm giọng nói. Lý Thiên Kỳ do dự một lát, sau đó đi tới trước mặt Diệp Phàm, cúi đầu nói. Anh Diệp, Lý Thiên Kỳ tôi xin lỗi anh. Diệp Phàm xua xua tay, nói. Nếu không phải anh dùng móng vuốt đại bàng, và lại còn có vài phần giống với Hoàng Lộc Đường, thì có lẽ nửa đời còn lại của anh sẽ phải ngồi trên xe lăn rồi. Cả người Lý Thiên Kỳ run lên, lập tức hiểu ra tất cả. Hắn ta lại cúi đầu lần nữa, nói. Cảm ơn anh Diệp nhân từ. Lý Thiên Kỳ tôi sẽ chịu mọi hình phạt. Diệp Phàm không nói chuyện mà cứ như vậy nhìn Lý Thiên Kỳ. Lúc này không khí như đông cứng lại, bầu không khí kìm nén khiến Lý Thiên Kỳ hô hấp có phần nặng nề. Vân Sơn đi tới cúi thấp đầu nói. Anh Diệp, sư đệ của tôi không hiểu chuyện, mong anh... Diệp Phàm liếc nhìn Vân Sơn, anh biết ý của anh ta là gì, liền ngắt lời. Nếu đã là đệ tử của quán chủ Hoàng, vậy thì bỏ qua đi. Vân Sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lý Thiên Kỳ vội vàng cảm ơn. Còn về phần bạn gái manh manh của hắn ta thì đã sợ tới mức không dám nói một lời. Diệp Phàm liếc hắn ta một cái, sau đó nói. Tôi vẫn là câu nói đó. Cô gái kia là em gái của vợ tôi. Chỉ cần không động tới cô ấy, những người khác không liên quan tới tôi. Diệp Phàm tự nhận mình không phải là người ngập tràn lòng nhân ái gì. Trước đó, những người kia không ngần ngại bán đứng anh và Hàn Tử gì. Dù anh không để trong lòng, nhưng loại người này đã không còn tư cách làm bạn với Hàn Tử gì nữa rồi. Bởi vậy, anh cũng không có nghĩa vụ phải thay họ nói chuyện. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ chính là Hàn Tử gì. Bị nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt thanh tú của Hàn Tử gì đỏ bừng, trái tim nhỏ đập thình thịch. Quá bá đạo, quá kích thích. Ánh mắt của rất nhiều cô gái ở đây nhìn về phía Hàn Tử Di lộ ra sự hâm mộ. Có một anh rể bá đạo như vậy, thật là thích. Lý Thiên Kỳ rất biết điều, tiến đến chỗ Hàn Tử Di cúi xuống xin lỗi. Không sao, không sao, anh cũng chịu đòn rồi, quên đi. Rốt cuộc, Hàn Tử Di, một cô gái có tấm lòng lương thiện, thấy vết thương trên người Lý Thiên Kỳ, cô vội vã phất tay nói, thậm chí còn có chút dè dặt. Lý Thiên Kỳ mặt tràn đầy cảm kích. Một cô gái đáng yêu như vậy, bản thân đúng là bị mỡ lợn che mắt, lại có hành động khiếm nhã với người ta. Hàn Tử Di không truy cứu trách nhiệm của hắn ta,

nên vội buông tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hàn Tử Dì bị tập kích lập tức đỏ ửng, hờn dỗi nói: cũng không phải chưa có một mình em nhìn thấy, Tống Gia Gia ở phía sau cũng thấy mà, chỉ hận không ăn được anh. Ha ha ha. Tử Dì, đừng nói bừa. Tống Gia Gia ngồi ở ghế sau đỏ mặt tía tai, giận dỗi nói. Diệp Phàm quay đầu lại theo bản năng, vừa hay cùng Tống Gia Gia bốn mắt nhìn nhau. Tống Gia Gia giống như một chú thỏ nhỏ, vội vàng đảo mắt, vành tai đỏ bừng. Trái tim Diệp Phàm run rẩy, vội vàng mặc niệm tịnh tâm chú. Những cô gái thời này thật sự là quá lợi hại, khiến định lực của anh không được vững vàng nữa. Xem ra khoảng thời gian này anh và Hàn Tuyết quá thân cận, chỉ là chưa đột phá tới bước cuối cùng, đúng là ngột ngạt mà. Đến trước cổng đại học thành phố Cảng, Diệp Phàm đậu xe xong liền bước xuống, tiễn hai người họ tới trước cổng. Anh rể, anh đứng vững, nhắm mắt lại đi. Lúc hai người chuẩn bị đi qua cổng, Hàn Tử Dì bỗng nhiên nói. Làm gì? Diệp Phàm hồ nghi hỏi. Nhắm mắt lại, cho anh một niềm vui bất ngờ, nhanh lên. Hàn Tử Dì nũng nịu. Diệp Phàm bĩu môi, nhắm mắt lại, má phải liền cảm nhận được một loại ấm mềm. Thường cho anh một cái thơm má. Ha ha ha. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.